Chương 861, ma tộc kinh hãi. Chương 861, ma tộc kinh hãi. Lúc này những cái kia phát giác được động tĩnh, phi độn mà đến ma tộc lúc này lại không dám nhích tới gần, từng cái một trên mặt toàn bộ đều ngạc nhiên cùng vẻ khiếp sợ. Người này là người nào? Hắn thật sự là quy chân cảnh sao lại có thể tiếp được ở ma tôn một kích mà bất tử? Ngươi có thể thấy rõ ràng điểm sao, đó là phổ thông một kích sao? Đó là ma tôn một kích toàn lực, hơn nữa không những không chết, mà là cây chút chuyện cũng không có được chứ. Cái thằng này tuyệt đối là một cái siêu cấp đại biến thái, khó trách cửu khô đại tôn đều vô thanh vô tức đang lúc đã bị người này hại. Cái thằng này thực lực vậy mà có thể cường hãn đến tình trạng như thế, gia hỏa này. Nhìn hình dạng cũng biết là nhân tộc, cũng không biết là cái nào thế lực lớn bồi dưỡng được như thế yêu nghiệt thiên tài. Hừ, bất kể là cái gì yêu nghiệt thiên tài, nay thiên đô muốn vẫn lạc ở nơi này đúng vậy. Hôm nay hắn bất kể như thế nào chạy không thoát nơi này, cái gì yêu nghiệt thiên tài, chết đi nên cái gì cũng không phải. Vô số ma tộc tu sĩ đều thần sắc ngưng trọng nhìn về phía giao chiến chỗ, đều có tâm tư, nhưng có một chút đều là tương đồng, đó chính là bất kể như thế nào cũng không thể để cho người này còn sống rời đi. Nguyệt Lê cũng thần sắc băng lãnh mà nhìn giao chiến chỗ, thế nhưng đáy mắt thì tràn đầy vẻ phức tạp. Nếu không phải Lục Vũ, hắn rất có thể sẽ bị tông tư xâm phạm, như vậy nhân sinh của nàng đem một mảnh hắc ám, không có ý tứ quan minh. Có thể cũng chính bởi vì Lục Vũ, nàng mới gặp được nguy hiểm như vậy, nội tâm rồi lại hết lần này tới lần khác không hận nổi. Về phần cái gì ma tộc cùng cừu hận của nhân tộc, thì hoàn toàn không có đặt ở trong lòng Nguyệt Lê. Ma tộc có nhiều người như vậy, có nhiều cao thủ như vậy, lúc nào ma tộc cùng cừu hận của nhân tộc cờ ơn ở nàng một cái nho nhỏ ma nữ tới gánh chịu, huống hồ trong ma tộc cùng nhân tộc tốt hơn cao thủ vô số kể, dựa vào cái gì nàng lại không được. Chỉ là hiện tại, toàn bộ ma tộc trụ sở tu sĩ đều tại thời khắc chuẩn bị xuất thủ, càng có bích mục ma tôn toàn lực chấn áp, trong nội tâm nàng thật sự là lo lắng rất, vừa vặn vị trí ma tộc trận doanh, không hề có thể biểu hiện ra ngoài, có thể nghĩ, lúc này Nguyệt Lê tâm tình là như thế nào khó chịu cùng áp lực. Nhưng đồng thời, Nguyệt Lê đối với Lục Vũ chiến lực cảm giác được chấn kinh, đồng thời, cũng có một loại cùng có quang vinh ở đó tự hào cảm giác, ít nhất hắn này vừa ý nam nhân là như thế nổi tiếng. Tại sao có thể không cho nàng tâm động? Nếu là lần này hắn có thể tránh được kiếp nạn này, như vậy tất nhiên hội nhất phi trùng thiên, tương lai trở thành toàn bộ chư thiên vạn giới đều muốn kính ngưỡng đại nhân vật. Mà sau lưng Nguyệt Lê cách đó không xa Dạ Lâm, đồng dạng vô cùng chấn kinh, thậm chí còn có mấy phần vui mừng chính mình lúc trước không có hung hăng đắc tội cái này giả Bạch Mục, bằng không đối phương nếu thật là động sát cơ, hắn thật sự là một chút sống sót cơ hội cũng không có. Người này thật sự là quá mạnh mẽ. Lại có thể cùng bích mục ma tôn đối công mà mảy may không rơi vào thế hạ phong, đây quả thực là phá vỡ hắn đối với quy chân cảnh nhận thức. Nếu là lần này không thể đem người này lưu lại, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ma tộc đại địch, không biết sẽ có bao nhiêu ma tộc đồng bào sẽ chết lúc này người dưới thân kiếm. Nghĩ tới đây, Dạ Lâm mục quang hơi hơi thoáng nhìn, nhìn về phía cách đó không xa Nguyệt Lê, trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, Nguyệt Lê cùng người này khẳng định có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, tuy nàng hiện tại không có cái gì dị thường. Thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng không giấu giếm qua ta. Xem ra tương lai muốn đem hắn chằm chằm khẩn, nhược quả lần này cái này giả Bạch Mục bình yên rời đi, như vậy Nguyệt Lê rất có thể chính là một cái lần nữa tìm đến người này manh mối, đến lúc sau chính mình có lẽ có thể lập nhiều một cái đại công. Mặc kệ xung quanh ma tộc tu sĩ như thế nào phản ứng, Lục Vũ lúc này cũng không có tâm chú ý, từng đạo thông thiên chỉ mang cùng bích mục ma tôn đao khí đao quang liên tục đụng nhau, thoạt nhìn mảy may bộ lạc hạ phong. Thế nhưng chỉ có Lục Vũ biết, mặc dù hắn chân nguyên pháp lực so với đồng cấp tu sĩ mạnh hơn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, thế nhưng là phát ra có thể ngăn cản thông thiên cảnh cường giả một kích toàn lực thông thiên chỉ mang, nó đối với chân nguyên pháp lực tiêu hao tự nhiên cũng phi thường lớn, có thể kiên trì đến bây giờ, đã sắp tiếp cận cực hạn. Bất quá Lục Vũ đến không có bất kỳ hoảng hốt, cảm giác đều chân nguyên pháp lực tiêu hao gia tăng mãnh liệt, lập tức lấy ra một cái khỏa linh đan ăn xong hạ xuống. Đây là một cái tam phẩm khôi phục loại linh đan, ngoại trừ Lục Vũ chính mình sử dụng ra, chỉ cấp Lục gia cao tầng cùng với Nguyên Khánh lao tổ cùng Đỗ Huyền Thành đám người. Linh đan này tên là Hồi Thiên Đan, viên thuốc này là Hồi Nguyên Đan thăng cấp bản, hơn nữa là tối đỉnh cấp thăng cấp bản, bởi vì lấy Hồi Nguyên Đan làm cơ sở khai phát ra các loại cao cấp quay về phục linh đan nhiều vô số kể, nhưng chân chính tối đỉnh cấp thăng cấp bản linh đan cũng chỉ có vài loại. Mà trong đó Hồi Thiên Đan là tất cả đỉnh cấp thăng cấp bản linh đan trung tính giá so với tối cao, hiệu quả tốt nhất linh đan. Vẹn vẹn này một phần đan phương, nó giá trị cũng không biết có nhiều chân quý, tức thì bị vô số cao giai tu sĩ truy đuổi. Bởi vì linh đan này là đan tôn độc môn linh đan, chỉ có Lục Vũ mới có thể luyện chế. Mà có thể lưu truyền ra đi Hồi Thiên Đan số lượng vô cùng ít, tự nhiên cũng liền trở nên cực kỳ chân quý. Lục Vũ tu vi đến quy chân cảnh, mỗi lần khai lò luyện đan đều biết luyện chế một bộ phận hồi thiên đan, ngoại trừ lấy ra một phần nhỏ giao cho gia tộc và hảo hữu sử dụng, cái khác đều lưu ở trong tay. Lúc này đối mặt chân nguyên pháp lực hao hết nguy cơ, có hồi thiên đan trên tay, tự nhiên không cần lo lắng chân nguyên pháp lực không đủ dùng. Bích Mục Ma Tôn mặc dù tại điên cuồng tiến công, thế nhưng cũng ở thời khắc chú ý đối diện địch nhân tình huống, hắn biết, cho dù thực lực đối phương cường thịnh trở lại, thế nhưng tu vi cấp bậc còn ở đó, dù cho lực công kích cường thịnh trở lại, chân nguyên pháp lực cũng khẳng định không bằng chính mình hùng hậu, cho dù hao tổn cũng có thể hao tổn giết hắn. Một đoạn này công kích hắn có tâm kế tính, nhất định là tiêu hao hết không ít người này chân nguyên pháp lực, dù cho biệt hiệu tiểu hào không sạch sẽ, cũng không thừa nổi bao nhiêu. Như vậy kế tiếp hắn tại lấy ra đòn sát thủ, liền có thể nhất cử đặt thắng ván cục. Thế nhưng lúc Lục Vũ lấy ra một khỏa linh đan nuốt vào, trên người vốn đã có chút suy yếu khí tức trong chớp mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, Bích Mục Ma Tôn thiếu chút nữa không có đem tròng mắt trừng xuất ra. Gia hỏa này ăn vật gì, lại có thể trong chớp mắt đem chân nguyên pháp lực bổ sung viên mãn? Nếu như đối phương trong tay có rất nhiều loại linh đan này, vậy còn đánh như thế nào? Tầm ti nhờ của Bích Mục Ma Tôn trong chớp mắt sẽ không tốt, hắn ghét nhất nhân tộc một chút chính là bọn họ thường xuyên có một chút bảo vật có thể bổ sung khôi phục chính mình trạng thái, mà ma tộc ở phương diện này vô cùng bạc nhược. Vì thế, ma tộc đã từng kế hoạch rất nhiều lần, từ nhân tộc bắt luyện đan sư vội tới ma tộc luyện chế linh đan. Đáng tiếc, nhân tộc luyện đan sư kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là tương đối ma tộc mà nói rất nhiều mà thôi. Hơn nữa phần lớn là cấp bậc không cao cấp thấp luyện đan sư, thật sự nắm lấy, đối với bọn họ những cao thủ này mà nói cũng không có cái gì trọng dụng, phổ thông cấp thấp ma tộc cũng dùng không nổi linh đan. Cho nên vô cùng được không bù mất. Mà những cái kia cao cấp nhân tộc luyện đan sư, cái nào bên người đều đi theo vô số cường giả cùng cao thủ, hoặc là căn bản trốn ở thực lực cường đại đại trong thế lực căn bản cũng không xuất ra, để cho vô số ngấp nghé nhân tộc luyện đan sư chủng tộc cùng thế lực có khóc cũng không làm gì. Hiện tại trước mắt cái này nghịch thiên yêu nghiệt nhân tộc tu sĩ, trong tay cũng có loại linh đan này, hơn nữa nhìn cái kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, hiển nhiên trong tay linh đan hẳn là còn không ít, điều này làm cho Bích Mục Ma Tôn đã ghen ghét lại có điểm hồn hện, rồi lại không có biện pháp. Bất quá Bích Mục Ma Tôn đến cùng kinh nghiệm phong phú, tu vi cũng đầy đủ mạnh mẽ, tuy trong nội tâm cảm giác được rất nghẹn quất, nhưng vẫn là cưỡng ép đem trong lòng căm tức cho miễn cưỡng áp chế hạ xuống, nghĩ thầm, cho dù ngươi là có linh đan bổ sung thì thế nào, bổn tọa bên này người đông thế mạnh, đến lúc sau bổn tọa liền khiến người khác xa luân chiến, nhìn ngươi có thể có bao nhiêu linh đan bổ sung, đến lúc sau hay là phải chết ở chỗ này. Lúc này Lục Vũ đỉnh đầu trên cao bên trong đã bị cái khác ma tộc tu sĩ phong tỏa, tuy phong tỏa còn không phải vô cùng chặt chẽ, nhưng đã có nhất định ngăn trở tác dụng. Thậm chí đã bắt đầu có ma tộc trận đạo cao thủ bắt đầu bố trí trận pháp cấm chế. Lục Vũ tự nhiên cũng chú ý tới trên cao tình huống, nhưng không có thất kinh, 10 phần trầm ổn ứng đối lấy Bích Mục Ma Tôn công kích. Hắn có Chấn Huyền Tháp hộ thân, Bích Mục Ma Tôn vô cùng nhiều công kích, mặc dù ngăn không được, hắn cũng có thể dựa vào Chấn Huyền Tháp hóa giải, mà hắn công kích của mình cũng đầy đủ cường đại, chân nguyên pháp lực không lỗ, trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể cùng Bích Mục Ma Tôn đọ sức. Hơn nữa loại này cùng thông thiên cảnh ma tu giao thủ kinh nghiệm kỳ thật là vô cùng khó được, nhất là còn là một vị chỉ có thông thiên cảnh sơ kỳ, rồi lại là một cái nổi tiếng từ xưa thông thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Muốn gặp được như vậy một cái thực lực hạn định ở trong thông thiên cảnh kỳ một chút địch nhân cũng không phải một kiện vô cùng sự tình dễ dàng. Trên thực tế hắn còn có một loại đòn sát thủ, đó chính là diệt ma thần quang, bất quá vì phòng ngừa ma tộc tu sĩ có chỗ phòng bị, một mực chịu đựng vô dụng. Hơn nữa hắn biết, một khi hắn dùng vị trí diệt ma thần quang, tất nhiên sẽ khiến ma tộc tu sĩ ngập trời sắc cơ, đây tuyệt đối là không chết không thôi. Cho nên, trừ phi đến thời khắc mấu chốt, hoặc là vạn bất đắc dĩ, hắn là không có ý định bại lộ diệt ma thần quang. Lần này phá hủy ma tộc kế hoạch, nếu là có thể chạy ra dương tinh, sợ là ma tộc cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, khi đó hắn diệt ma thần quang rất có thể trở thành hắn chuyển bại thành thắng hoặc là báo danh át chủ bài. Hai người trên không trung lần nữa giao thủ hơn 10 chiêu. Lục Vũ lại lần nữa đã uống một khỏa hồi thiên đan. Thấy như vậy một màn, không chỉ là Bích Mục Ma Tôn, liền ngay cả những quy chân cảnh đó ma tu cũng nhịn không được chửi ầm lên. Hôn đàn này, liều đấu chém giết thời điểm vẫn còn có linh đan bổ sung, quả thật chính là không biết xấu hổ hừ, nhân tộc trinh là điểm này ghét nhất, hoặc là trên người có phòng ngự trí bảo, hoặc là có linh đan bổ sung, chúng ta nhiều như vậy ma tộc đồng bào tại sao lại chết, đều là bởi vì nhân tộc kia linh đan làm cơm ăn. Bổn tọa càng quan tâm gia hỏa này ăn là cái gì linh đan, hắn thế nhưng là quy chân cảnh trung kỳ, một khỏa linh đan là có thể để cho hắn tu vi khôi phục lại đỉnh phong, linh đan này khẳng định vạn phần chân quý, nếu là có thể giết hắn đi, rất hiếm có trong tay hắn linh đan, vậy thì chờ vì vậy nhiều một cái mạng. Nguyệt Lê cũng thấy được Lục Vũ một bên cùng Bích Mục Ma Tôn đánh, vừa ăn bộ dáng linh đan, tuy lấy lập trường của nàng, vốn phải là vô cùng tức giận cùng nghiêm túc, nhưng không biết vì cái gì, ngay cả có chút nhịn không được muốn cười, thậm chí cười ha hả. May mà nàng còn biết chú ý ảnh hưởng, cố hết sức cẩn nhẫn, nhưng thế nào nỗ lực nhẫn lại, khỏe miệng hay là nhịn không được hơi hơi câu giận ra, đáy mắt lại càng là tràn ngập tiêu ý.